Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 868, thứ 868 chương người này vậy mà không có chết. Biết được Nạp Nha mang theo cái khác ma tộc chống lại vương mệnh lệnh ra khu Tây Thành thời gian. Tế Đại Nhân và Cổ Ba biết chuyện này đều giận đến sắc mặt phi thường khó coi. Nhất là người to lớn ma Cổ Ba. Hắn trước liền cảm thấy Nạp Nha là lạ, Tế Đại Nhân, Nạp Nha thực sự là rất quá đáng. Ở trong bộ lạc thời gian, hắn liền đấu kỵ vương đánh bại trước vương, Nạp Nha vẫn muốn chính mình đương vương, hắn đánh không lại quân vương, bây giờ còn mang theo tộc khác nhân chống lại vương mệnh lệnh. Chuyện này Cổ Ba nhất định phải bẩm báo vương, Tế Đại Nhân trầm giọng nói, Nạp Nha chính là quá nóng lòng. Nóng ruột vương chậm chạp không có động tác, cho nên hắn mới có thể, vậy cũng không thể chống lại vương mệnh lệnh. Chúng ta ma tộc quy định, vô luận ngôi vua thượng chính là ai, làm bộ lạc tộc nhân, đều phải tuân thủ vương mệnh lệnh, bất mãn vương tộc thống trị, có thể quang minh chính đại đối vương khởi xướng khiêu chiến. Chỉ cần hắn khiêu chiến thắng, hắn cũng có thể đương vương, chúng ta cũng sẽ nghe hắn chỉ huy. Thế nhưng hắn làm như vậy liền rất quá đáng, căn cứ Tế Tự Đại Nhân nói ra ma tộc lịch sử. Bọn họ nhiều như vậy ma tộc nhân sở dĩ sẽ bị ám tộc nhân phong ấn tại kia mịt mù tăm tối địa phương. Nhiều năm như vậy, liền là bởi vì khi đó ma tộc, không có người thống trị, làm ma hoàng đại ma tan biến không thấy, lệ sát ma tôn cũng biến tìm không được tung tích, toàn bộ ma tộc không có có thể thống trị nhân. Như năm bè bảy màng, mới có thể bị ám tộc nhân phong ấn. Ở phong ấn nơi, ma tộc này mới bắt đầu chọn phái đi mỗi bộ lạc vương tộc. Như vậy lấy phòng vạn nhất ma hoàng không ở thời gian. Còn có thống trị nhân, có thể ràng buộc sở hữu bộ lạc tộc nhân. Tế Đại Nhân bất đắc dĩ nói, không có biện pháp, Nạp Nha đã làm, chúng ta bây giờ muốn làm, chính là ở vương vẫn chưa về trước. Mau chóng tương Nạp Nha tìm trở về, Nạp Nha nói như thế nào coi như là bọn họ trong bộ lạc so sánh. Lợi hại máu con ngươi, mỗi bộ lạc cường hãn trình độ hòa trong bộ lạc ma tộc thực lực có quan hệ rất lớn. Bọn họ trong bộ lạc máu con ngươi nhiều, bởi vậy bọn họ bộ lạc chỉnh thể thực lực, hơn nữa bọn họ quân vương đích thực lực, ở sở hữu ma tộc trong bộ lạc, thực lực còn là so sánh lợi hại. Bọn họ lo lắng chính là, nếu như quân vương một lửa giận nện xuống đến, trực tiếp giết Nạp Nha lời, đối với bọn hắn bộ lạc đến nói, vậy sẽ là một loại tổn thất, Cổ Ba hừ lạnh, theo ta thấy, để vương giết Nạp Nha được rồi, đỡ phải tên kia vẫn ỷ vào mình là máu con ngươi. Liền mỗi ngày nghĩ đương vương, nếu như đổi thành hắn đương vương. Chúng ta bộ lạc đích thực lực nhất định sẽ hạ thấp Tế Đại Nhân bất đắc dĩ. Cổ Ba là quân vương trung thành nhất người ủng hộ. Đương nhiên là quân vương thế nào đều tốt. Hắn chậm rãi nói, kỳ thực Nạp Nha phải làm như vậy. Ta cũng có thể đoán ra đại khái. Vương gần nhất có phải hay không cùng nhân loại đi được rất gần. Nạp Nha có lẽ là cho rằng vương phản bội chúng ta ma tộc. Cho nên mới liều lộ đi, không có khả năng, Cổ Ba nói. Lấy vương đích thực lực, vương muốn là thật phản bội chúng ta, đã sớm giết chúng ta, nơi này là nhân loại địa bàn. Vương muốn đoạt thành, cho nên mới phải cùng nhân loại đi đến gần một điểm. Các ngươi đô suy nghĩ nhiều quá, Tế Đại Nhân không nói. Trong lòng lại nghĩ, Cổ Ba nói, thật là vương ý nghĩ không? Mặc dù hắn vẫn ngốc ở cổ bảo chung. Hắn hầu hạ quá ba vị vương, tiền hai vị vương tại vị thời gian cũng có điểm dài quá. Cho nên hắn đối với bọn họ so sánh hiểu rõ, mà vị này quân vương vừa tiền nhiệm mấy năm, quân vương lại phi thường lạnh nhạt, hắn vô pháp tới gần, càng không cách nào đoán được quân vương chân chính ý nghĩ. Như vậy vương đối với bọn hắn những bộ lạc này nhân dân đến nói, là kiện việc vui, bởi vì bọn họ cường đại. Thế nhưng đối với hắn loại này bên người hầu hạ người đến nói, chính là kiện khổ sai chuyện, bởi vì bọn họ vô pháp hiểu rõ vương yêu thích lời. Liền dễ xúc phạm đạo vương vảy ngược, này dễ nhạ vương sinh khí, được rồi, cổ ba ngươi cũng trước đừng tức giận, ngươi lập tức dẫn người đi trước tìm được Nạp Nha tái thuyết đi, cổ ba đành phải tâm không cam tình không nguyện đi. Nạp Nha dẫn theo hơn 10 danh tộc nhân ra khu Tây Thành. Khu Tây Thành ngoại còn có hai cái không đường phố, đây là quân Hàn Uyên riêng làm cho người ta lưu không? Cũng là vì sợ ma tộc xông ra đến, bị thương nhân loại, Nạp Nha bọn họ trực tiếp theo kia không đường phố đi ra ngoài. Đi tới nhân loại tụ tập, đường thấy người tới chỗ này loại cũng còn vui vẻ, trên mặt không có chút nào sợ, thậm chí còn đây đó đàm tiếu, phi thường thích ý thần sắc lúc. Nạp Nha trong lòng hoài nghi liền quá nặng, sợ rằng quân vương căn bản cũng không có nghĩ tới muốn đoạt thành đi. Bọn họ sinh hoạt tại nhân loại trên địa bàn, bất đoạt thành, chờ nhân loại trái lại vây quét bọn họ không? Nạp Nha lạnh lùng nói, đem con đường này thượng nhân loại, toàn bộ xé vụn ra. Cái khác ma tộc có chút chần chừ đạo, Nạp Nha, làm như vậy thực sự được không? Dù sao vương mệnh lệnh, Nạp Nha lạnh lùng nói, chúng ta ma tộc vốn chính là muốn đoạt thành, hiện tại chẳng qua là sớm động thủ, bất quá giết mấy vô dụng nhân loại mà thôi. Các ngươi sợ cái gì, cái khác ma tộc nghĩ nghĩ. Cảm thấy Nạp Nha nói được cũng đúng, thế là liền bắt đầu động thủ, hơn 10 danh ma tộc đều là thần tôn cấp khác cao thủ. Ma tộc đột nhiên xuất hiện, sợ hết hồn trên đường phố nhân. Bọn họ chính mắt thấy được những thứ ấy chiều cao 3-4 thước cao người to lớn ma. Cư nhiên cứng rắn tương nhân loại thân thể vỡ ra tới thời gian. Sợ hãi lan tràn mỗi trong lòng của mỗi người. Ma tộc tới đại gia chạy mau. A, chạy mau, chạy mau. Toàn bộ đường phố lại cũng không có lúc trước hài hòa bầu không khí. Sở hữu thực lực so sánh mạnh, đồ trực tiếp bay đi, lưu lại thực lực yếu nhược. Bởi vì thái sốt ruột, ngươi đẩy ta, ta dẫm ngươi, trong lúc nhất thời, ma tộc còn chưa có giết đến bên này, ở đây liền xảy ra dẫm đạp, bị thương thật nhiều nhân. Nạp Nha nhìn người nhân loại này thất kinh bộ dáng, lập tức hưng phấn, máu con ngươi chung màu đỏ càng phát ra đáng sợ, hắn cũng không có chú ý đạo, ở phía sau hắn không xa địa phương, nhất danh khuôn mặt dữ tợn ma tộc đột nhiên xuất hiện. Kỳ dị dày đặc mặt âm hiểm cười, hắn cười cười, trên mặt dữ tợn dần dần biến mất, bóng dáng chậm rãi nhỏ đi, biến thành một người bình thường loại bộ dáng, trên người ma khí cũng đã biến mất, hắn giờ phút này giống như là một người bình thường loại. Vừa chạy vừa sợ kêu thảm thiết, theo đoàn người cùng nhau rất nhanh tan biến ở dòng người trong. Ly khai nơi đây sau, hắn rất nhanh liền ra Vân Tiêu Thành. Mãi đến bay tới rời xa Vân Tiêu Thành ngoài ngàn dặm hậu. Hắn mới ngừng lại, hắn ở tại chỗ chạm một hồi. Sau đó theo trong tay áo lấy ra nhất chi ngắn nhỏ sáo ngọc. Đặt ở bên miệng nhẹ nhàng thổi lên. Sáo ngọc thanh âm không giống cái khác tiếng sáo bàn dễ nghe. Trái lại mang theo trầm trọng nức nở thanh. Làm cho người ta nghe có luồng sờn tóc gáy cảm giác. Theo kỳ dị tiếng sáo vang lên. Ở trước mặt hắn sàn nhà dưới, dần dần bò lên một khối người cứng ngắc, quan kỳ khuôn mặt, kia chính là chết ở đại ma trong tay Bồ Đề Lão Tổ. Lúc này Bồ Đề Lão Tổ toàn thân cứng ngắc như cương thi bình thường. Theo dưới nền đất chui ra, một thân tử khí, khó coi dọa người, tiếng sáo dừng lại, người nọ âm u lạnh lẽo quét Bồ Đề Lão Tổ liếc mắt một cái. Kỳ quái đạo. Còn tưởng rằng có thể mượn do tay ngươi, triệt để tương đại ma khống chế được đâu, không nghĩ đến cũng là cái đồ vô dụng, như thế, liền đừng trách ta tương ngươi chế luyện thành con rối. Hắn cười lạnh một tiếng. Đi đi, tương cái kia hòa đại ma quan hệ không phải là ít nhân loại nữ tử. Cho ta mang về con rối. Bồ Đề Lão Tổ giật giật thân thể. Lại lần nữa im hơi lặng tiếng độn thổ đế dưới. Hết chương.